Tháng ngày giữ mạng bên người Husky. Chương 9, Julie áy náy quá trời áy náy. Gocchuyenaudio.com. Nguyên chủ tiền lập nghiệp một lòng một dạ muốn trở thành đại ca hắc đạo, dẫn tới đám đàn em cũng có chấp niệm với việc bảo kê này, vậy nên sau khi tụ tập lại, cả bọn liền thẳng tiến đến tiệm nét, cảm thấy chắc cú 100, kết quả bị hiện thực vả một phát. Ông chủ tiệm nét nghe xong ý định của bọn họ, lập tức cười ha ha, bảo rằng chỗ ông là chỗ làm ăn đàng hoàng, không cần người bảo kê, chỉ cần người coi tiệm. Đám côn đồ ngẩn người, thấy coi tiệm cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ông chủ vẫn cười tâu toét, nói tiệm nét đã có người coi tiệm rồi, tạm thời không định nhận thêm người mới, nếu sau này cần sẽ tìm bọn họ. Đám côn đồ vừa ra cửa đã không thuận lợi, đụng phải cái đinh mềm, lùi một bước muốn đi phát tờ rơi. Cả bọn ngồi xe vào trung tâm thương mại khu Liễu Tây, phát hiện thường ngày chỉ cần lượn một vòng là có thể gặp mấy người phát tờ rơi, hôm nay ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bọn họ phân tích có thể là do chưa tới cuối tuần hoặc là còn chưa tới giờ nghỉ trưa. Cả bọn đành dạo quanh phố buôn bán, tiện thể nhìn xem có cửa hàng nào thông báo tuyển dụng hay không. Đúng thật là có, nhưng nhà người ta bán nữ trang, cả đám cũng không thể ứng tuyển, nên tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến khi rẽ sang con đường khác hai bên đường có nhiều quán ăn, lúc này thấy trên cửa kính dán một tờ giấy A4 viết thông báo tuyển phục vụ. Số lượng cần tuyển làm họ chú ý, cả đám lập tức mừng rỡ ghé vào. Trên khóe miệng Chu Lê có vết thương, vì tránh cho ông chủ có ấn tượng xấu với bọn họ mà không theo vào, chỉ ở một nơi không xa chờ đợi, 2 phút sau đã thấy cả đám lục đục trở ra. Cậu đi qua đón, sao rồi, nhị ca nói, không phù hợp lắm, Chu Lê nhướng mày, nhị ca nói, chỉ tuyển 2 người, từ 10 giờ sáng làm tới 9 giờ 30 tối, làm mỗi ngày, lương 1.500. Chu Lê hiểu rõ. Trấn Tương Mãn tương đối xa, từ trên trấn đến khu thương mại ngồi xe bus phải hơn nửa giờ, nên ít nhất cũng phải được tan ca lúc 7 giờ 30 tối, nếu thật sự phải làm đến 9 giờ 30, bọn họ cơ bản không thể về kịp. Cả bỏ chỉ có thể tìm việc khác, nhanh chóng thấy có 2 cửa hàng nữa cũng tuyển người, nhưng tiếc là đều không hợp. Rất nhanh đã đến giữa trưa, bọn họ cuối cùng cũng gặp được một anh trai phát tờ rơi, do dự một chút để nhị ca đi qua hỏi thăm. Lần này vận may không tệ, anh trai kia tốt tính cho bọn họ WeChat của người môi giới, nói. Có công việc tất cả đều tìm hắn trước, các chú ad hắn để hắn kéo vào nhóm, có việc làm hắn sẽ nhắn lên nhóm. Nhị ca nói, vậy có phí trung gian không? Anh trai kia cười nói, tất nhiên có, nhưng hắn trừ trực tiếp từ phía chủ thuê. Ví dụ có công việc chủ thuê một ngày trả 100, hắn nhắn lại trong nhóm thì còn 80 một ngày. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, loại việc như phát tờ rơi này, không chủ thuê nào đủ kiên nhẫn tự mình đi dán thông báo tuyển dụng, đều là trực tiếp tìm người qua hắn, như vậy nhanh hơn. Nhị ca gật đầu nói cảm ơn một tiếng, liền ép người môi giới. Chờ bên kia đồng ý thì đơn giản nói cho hắn ý muốn của bọn họ. Người môi giới thoải mái kéo bọn họ vào nhóm, giải thích có công việc sẽ nhắn vào đây, ai muốn làm thì nhắn tin riêng với hắn, nhắn sớm thì giành được. Cả bọn nhìn, thấy trong nhóm có hơn 100 người, không biết có thể cướp nổi hay không nữa. Một đàn em nói, vậy, tiếp theo làm gì đây? Gocchuyenaudio.com. Cả đám anh nhìn tôi nhìn anh, cảm thấy chỉ có thể trở về. Khu thương mại bọn họ đã đi qua hết, có thể thử đều thử rồi, hiện giờ chỉ đành về nhà đợi tin thôi. Chu Lê trong bụng nhớ thương vị đại gia nào đó, chủ động nói. Đi thôi, về nhà. Cả bọn dạ một tiếng, đều hơi trầm ngâm, hiểu rõ tìm việc làm không hề đơn giản như bọn nó đã nghĩ. Cả đám khi đến có bao nhiêu khí thế thì khi trở về lại xẹp bấy nhiêu, tuyên bố phải kiếm nhiều tiền bị hiện thực đập cho bẹp dí. Chu Lê thật lòng quan tâm bọn nó, trở về trấn cùng cả bọn ăn cơm chưa xong thì cho bọn nó thời gian yên tĩnh suy nghĩ, lấy lý do phải chăm chó mà tạm biệt. Sau khi cậu vào tiểu khu, cả đường dường như đều là chạy trở về. Mở cửa nhà, không kịp thở ra một hơi đã tiến thẳng vào phòng ngủ. Tao về rồi nè, Quý Thiếu Yến nằm trong lồng sắt, không thèm nhúc nhích gì. Trước mặt là chén cơm lúc trước Chu Lê chuẩn bị, chỉ ăn không tới 1/4. Chu Lê ngay lập tức thấy đau lòng. Nếu lúc này Quý Thiếu gia dùng hình người đứng trước mặt cậu thì chắc chắn cậu không để ý đâu, nhưng bộ dạng Husky như thế này thật sự làm người ta thấy mà thương. Quan trọng nhất chính là, bản thân mình có tam quan ngay thẳng là người thừa kế của xã hội chủ nghĩa, Chu Lê thấy đem hắn nhốt lại là không đúng lắm. Nhưng lại không thể để Husky chạy mất, thiếu gia này còn đang bị thương, nếu chạy mất lỡ như gặp chuyện không may gì thì sao, còn miễn bàn tới chuyện Chu Lê chưa cọ xong hào cảm, mạng nhỏ vẫn chưa thể chắn giữ được đâu đó. Cậu cũng không thể nói với Quý Thiếu gia là anh ngoan một chút đi, tôi đã tìm cho anh một chủ nhân ôn nhu, người kia còn là vợ tương lai của anh nữa đó, anh theo cô ta, dầu sôi lửa bỏng trong nhà cô ấy nhất định có thể giúp anh về lại nguyên thân. Nếu cậu thật sự nói như vậy thì nguy to luôn á, bởi vậy sau khi đắn đo suy nghĩ cậu chỉ có thể nhốt vị đại gia này vào lồng sắt. Việc này trực tiếp dẫn tới hậu quả là, một, quý thiếu gia khó chịu. Hai, Chu Lê áy náy quá trời áy náy. Chu đại thiếu đang áy náy vội vàng mở cửa lồng sắt ôm Husky ra, đưa tay vuốt vuốt lông, thấy hắn vẫn không để ý tới mình, nói. Cơm nguội rồi, để tao đổi cái mới cho mày. Cậu nói xong làm ngay, nhanh chóng giúp cậu đại gia đổi cơm cùng nước, bưng tới đặt trước mặt quý thiếu gia. Quý thiếu gia tại chỗ nằm xuống, tiếp tục bất động, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp. Chu Lê thầm nghĩ hẹp hòi ghê á, vuốt đầu hắn từng cái. Ông lớn ơi, ông đang giận đấy à? Quý thiếu yến bán bơ cho cậu. Thật ra không tới nỗi giận, tính tình hắn cũng không xấu như vậy, hắn chỉ là muốn thử xem giả đáng thương có hiệu quả hay không thôi, để chính mình về sau thuận tiện chiếm chút lợi ích. Editor, hí hí hí. Chu Lê hỏi xong câu kia cũng tự hỏi dựa theo thiết lập của Quý Thiếu Yến, rốt cuộc có khả năng tức giận vì chuyện này không? Nhưng nghi thì nghi thôi, cậu vẫn áy náy như cũ, lại ôm Husky lên vuốt lông, nhớ tới một chuyện. Lúc nãy tao về thấy bên dưới bày rất nhiều hàng quán, hôm nay họp chợ tao mang mày xuống chơi. Bọn họ ở đây mỗi khi đến ngày số cuối là 2, 5, 8 đều họp chợ. Dựa theo nông lịch mùng 2, mùng 5, mùng 8, 12, 15. Cứ đến những ngày này, mỗi lần đều từ giữa trưa họp tới chiều tối mới vãn chợ, hôm nay đúng lúc có chợ. Chu Lê nhìn đồng hồ thấy vừa đúng lúc, nhanh chóng ôm Husky đi xuống lầu. Góc truyện audio.com. Theo như tư liệu, chợ này phân theo khu, như quần áo giày dép ở một khu, trái cây rau dưa ở một khu, đồ khô và thủy sản ở một khu, đồ dùng sinh hoạt ở một khu khác, còn lại là mấy gian hàng bán đồ linh tinh, ngoài ra ven đường có thể thấy mấy hàng ăn vặt, phần lớn đều là đồ mà Chu Lê chưa từng thử qua. Một người một chó lớn như vậy đều là lần đầu tiên đi dạo chợ. Người trước hào hứng không chịu nổi, kẻ sau tuy rằng trời sinh tính tình lãnh đạm nhưng lúc này cũng không nhịn được nhìn thêm một chút. Ngoài khu đất trống cạnh tiểu khu ra chợ còn bày lan đến tận một bên vỉa hè, nhìn không thấy điểm cuối. Chu Lê vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, lát sau thấy một cửa hàng bán cây cảnh, nhớ tới. Chậu hoa, sắp héo trong thùng nên mua một chậu cây nhỏ giá 10 đồng, chuẩn bị thay vào cho cậu đại gia. Cậu tiếp tục đi về phía trước, đi được mấy chục bước chân lại thấy một gian hàng ném vòng. Trò này lúc nhỏ cậu từng chơi một lần rồi, thấy vậy mừng rỡ mua ngay 10 cái vòng, liếc thấy quý thiếu gia xoay đầu nhìn qua, chắc là muốn xem cậu có thể ném chúng hay không đây mà. Ra ngoài đi dạo quả thiệt là tốt mà, Chu Lê thiệt là vui, tới khi 10 cái vòng đều ném chúng thì càng vui hơn. Chu đại thiếu vui vẻ đi dạo hết một vòng chợ, nhanh chóng thấy mệt, không chỉ mệt mà có nóng nữa chứ. Thấy Husky trong ngực nửa ngày không nhúc nhích, cậu nhanh chóng đi tới khu nghỉ chân bên đường chuẩn bị nghỉ một chút rồi về, lên mạng xem thì thấy chó có thể ăn ít đá lạnh, vì vậy mua một tô đá bào, còn hỏi xin ông chủ thêm cái chén không chia cho Husky một ít giúp hắn giải nhiệt. Quý thiếu yến lần này không bơ cậu nữa, tiến lên một bước cúi đầu ăn đá bào. Chu Lê thiệt vừa lòng, thừa thắng xông lên đem chiến lợi phẩm lúc nãy bày ra trước mặt hắn. Nhìn nè, cái này tao đặc biệt ném cho mày đó, về nhà để vào ổ giúp mày há. Chiến lợi phẩm là một chậu hướng dương đồ chơi, nhìn giống cái hoa trong Plan vs Zombie vậy, chậu hoa này cùng cỡ với chậu cây nhỏ cậu mua, ngoài ra phía dưới còn có chỗ lắp pin, ấn nút là có thể phát nhạc nha. Một chậu hoa thật, một chậu hoa biết hát, vừa cải thiện không khí điều vừa tiết tâm trạng luôn nè. Chu Lê càng nghĩ càng thấy ưng cái bụng, thuận tay mua pin lắp vào ấn nút phát nhạc. Chỉ thấy hoa hướng dương lắc trái rồi lại lắc phải, nhạc nền quen thuộc trong trò chơi vang lên. Câu, dễ thương ghê, còn chưa thoát ra khỏi miệng Chu Lê thì âm thanh thô bỉ của ông chú trung niên đã bay ra. Mùa ha ha ha ha ha, Chu Lê, quý thiếu yến, tiếng cường sang sảng lại âm trầm, zombie sắp tới rồi ha ha ha ha ha, Chu Lê, quý thiếu yến, hello excuse me. Thế quái nào có thể đi lồng cái giọng này cho cây hoa hướng dương dễ thương vậy, chẳng lẽ là hàng lỗi nặng bị nhà xưởng loại ra. Hoa hướng dương tiếp tục uốn éo, zombie muốn tới ăn não ngươi đó ha ha ha ha ha. Quý thiếu yến sụ mặt nhìn người nào đó, Chu Lê run rẩy hai tay tắt nhạc, cậu thiệt muốn quăng luôn cái này vô thùng rác mà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình khó khăn lắm mới ném được liền nuốt cục tức xuống ép bản thân quên chuyện vừa rồi. Quý thiếu yến lại nhìn cậu một cái yên lặng ăn hai ngụm đá bào, không nhịn được cười một tiếng trong lòng. Từ khi biến thành chó tới giờ cả đường đều căng thẳng không nghỉ, đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện một chút cảm xúc không biết nên khóc hay cười. Góc truyện audio.com. Một người một chó ăn xong đá bào, Chu Lê bế cậu đại gia lên chuẩn bị về nhà, lúc ngẩng đầu lên cậu đột nhiên khựng lại. Cậu thấy Tống Oanh Thời, cách chương.